cứ cảm thấy thiếu thiếu ở đâu đó. Có phải bởi vì ta quá ngu ngốc hay không? Tổ Vũ giải thích. Có lẽ là vì đại đạo của ngươi thôi. Bát Dược Hổ nói ngươi là vệ thần thiên khuyển, nhưng ngươi đã hoàn lương, từ hỗn độ cổ tộc biến thành một phần của vạn tộc. Đại đạo nối với thời không trường hà, văn vương và thời gian sư có chuyên môn dạy ngươi khai đạo. Ta cảm thấy đại đạo này có lẽ không phải đạo nguyên bản, hẳn là cả thời gian sư và văn vương đều có thiên môn, kiến thức rộng rãi. Nếu dạy người khai đạo còn đặt tên là cắn đạo thì ta cảm thấy cái này sẽ có điểm khác biệt so với cắn nuốt đạo. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ rồi mới nói, bởi vì tuyệt đối không thể đoán bừa. Phi cầu không phải chó hoang, nó có chủ nhân của nó còn là hai vị trí cường giả. Đạo của nó được đặt tên là cắn đạo thì có lẽ thật sự khác biệt với cắn nuốt đạo. Tổ Vũ tiếp tục nói, cắn, nuốt, tuy có cảm giác không khác gì nhau, nhưng trên thực tế thì vẫn có điều khác biệt. Nuốt thì chỉ cần nuốt chừng là xong, nhưng cắn có khi nào lại là cắn mà không ăn không? Phỉ cầu không hiểu, tuy nó là một con chó biết đọc sách nhưng nó giỏi chăm hoa hơn, ngoài ra thì nó không tinh thông gì cả. Nó tò mò hỏi, cắn mà không ăn là sao? Lưu Hồng ho nhẹ một tiếng xen vào, chính là cắn chết người, nhưng ghét cái mùi thối của người nên khinh thường không thèm ăn đấy. Nuốt thì vẫn là ăn xuống bụng, là phải nuốt vào. Cắn nuốt chỉ đạo là phải cắn xong rồi nuốt xuống, mà cắn không thì mấu chốt là phải tàn nhẫn, phải thật điên cuồng, không giết địch thì không bỏ qua. Có câu nói, chó cắn người thường không sủa. Phi cầu liếc nhìn Lưu Hồng, Lưu Hồng cười gượng. Ta cũng coi như nửa học sinh của Văn Vương, phi cầu tiền bối và ta đều là người một nhà, ta chỉ đang trình bày ý kiến của mình về cắn và nuốt mà thôi. Phi cầu khẽ gật đầu, cơ mà nó vẫn không hiểu, thế nên lại quay sang nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ vỗ vỗ đầu nó. Kỳ thật Lưu Hồng đã nói rất rõ ràng, cắn là phải điên cuồng, không chết không bỏ qua. Nói đơn giản thì người hơi hiền. Hiền? Phỉ cầu chớp mắt, người nói đơn giản hơn nữa đi. Tổ Vũ chỉ điểm, người phải hung ác, phải điên cuồng hơn nữa. Ý Lưu Hồng là người phải làm một con chó điên. Lưu Hồng câm nín. Đúng ý lão tử rồi đấy, nhưng sao người không tự nhận là mình nói? Ta không đắc tội vị này được đâu. Phỉ cầu không để ý, nó suy tư một lúc rồi nói. Ý người là ta bị thuần dưỡng quá tốt, bây giờ phải thay đổi, trở nên tàn nhẫn hơn sao? Tổ Vũ giơ ngón cái. Đúng rồi. Phỉ cầu thử nhe răng nhưng rồi lại uể oải. Nhưng ta không điên được, hay ta thử phát điên lên xem các người có sợ không nhá? Dứt lời nó lại nhe răng, mở to hai mắt nhìn chừng chừng. Tổ Vũ im lặng, hắn rất muốn vuốt về đầu tiểu bạch cầu, thuận tiện vỗ mông một cái thì càng tốt. Như thế này không phải hung dữ, phải gọi là đáng yêu mới đúng. Phi cầu vốn dĩ không lớn, còn béo múp míp, cái đuôi thì cứ lắc qua lắc lại suốt, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Nó chăm hoa mười mấy vạn năm, tù thần dưỡng tính rất tốt, gương mặt hiền từ, mì thanh mục tú. Dù sao cũng là đáng yêu, không giống hung thủ chút nào. Kỳ thật, Tô Vũ có biện pháp khiến nó trở nên ác hơn, nhưng hắn không nỡ thử. Bên cạnh mấy người Lưu Hồng và Hà Đồ đều nghẹn cười, đây là giả vờ hung dữ đúng không? Thế này mà là hung dữ à? Hình như phỉ cầu cảm nhận được, nó uể oải nói. Làm sao bây giờ? Ta không hung dữ hơn được. Vậy tức là ta không cường đại được ư? Tổ Vũ trầm mọc một hồi rồi nói. Hung dữ có lẽ cũng là một loại bản năng. Ta có biện pháp, nhưng người nguyện ý thử nghiệm không? Kỳ thật người như bây giờ cũng rất tốt. Nhưng ta muốn trở nên cường đại. Người nói là chủ nhân vẫn đang chờ ta đi cứu mà. Tổ Vũ im lặng cúi đầu. Hồi lâu sau đột nhiên hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta lừa người thôi. Cái gì? Chủ nhân của người đã chết rồi, chỉ có chút ý chí lực tàn lưu. Ta vẫn luôn lừa gạt người. Không chỉ chủ nhân của người đã chết mà ngay cả tiểu chủ tử của người cũng đã chết. Chết hết rồi. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Kỳ thật ta chỉ muốn lợi dụng người. Nói rằng chủ nhân người không chết để người làm tay sai cho ta. Người hiểu không? Phỉ cầu ngây ngẩn nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ bình tĩnh nói tiếp. Bọn họ đều đã chết cả. Ta thấy thi thể văn vương ở sau thiên môn bị một đám quái thú cắn nuốt phá hủy. Bọn chúng ăn hết máu thịt của y. Văn vương rất thống khổ. Đôi mắt phi cầu đỏ lên. Người lừa tao đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy, ta lừa người. Vẫn luôn lừa người. Bởi vì phe ta không có kẻ nào có chiến lực thiên tôn nên ta muốn lợi dụng người. Một tiếng rít gào kinh thiên truyền ra từ trong miệng tiểu bạch cầu. Ngay sau đó thân hình phi cầu phóng to gấp mấy lần, hai mắt nó đỏ bừng như máu. Người nói các chủ nhân đều đã chết hết rồi. Không sai. Tổ Vũ âm thầm xua tay ra hiệu cho đám người Lưu Hồng rời đi. Vì sao người lại lừa ta?

Tổ Vũ bị dẫm xuống dưới nền đất, đại địa vỡ tung, vô số tử khí sôi trào bay lên. Phi cầu lập tức nhảy xuống hố, chiếc giày mau chóng bám theo. Oanh! Đại địa nứt vỡ, một cái hố lớn xuất hiện. Trận chiến ngày càng kịch liệt, khí tức phi cầu càng lúc càng mạnh. Tổ Vũ bay ra ngoài, cầm đao chém tới. Trường đao chém bay dày. Tổ Vũ xé rách hư không, chằm chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu phi cầu. Phi cầu lập tức xoay người cắn lại như muốn cắn chết Tổ Vũ. Tổ Vũ vội vàng rút chân, có điều vẫn bị nó cắn trúng một phát. Tổ Vũ liền thuận thế đánh ra một quyền, đánh đến mức đầu nó sắp nổ tung, mà phi cầu vẫn kiên quyết không thả ra. Trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ của dã thú, hai mắt phi cầu đỏ như máu, khí tức cường đại, nó kiên quyết không buông miệng, nó muốn cắn chết tên khốn kiếp này. Tổ Vũ liên tiếp ra quyền, kết quả chân hắn sắp bị cắn đứt mà nó vẫn không thả ra. Tổ Vũ đánh nó vỡ đầu chảy máu nhưng nó vẫn cắn chặt. Nếu còn đánh tiếp nữa thì Tổ Vũ lo rằng sẽ đánh chết tiểu bạch cầu. À không, là đại hắc cầu mất. Hắn hơi bất đắc dĩ, sao người lại hắc hóa lợi hại đến vậy? Một lát sau, Tổ Vũ dùng thần văn thành hoa ấn, trấn an phỉ cầu. Lừa người thôi, chủ nhân người đều còn sống, không sao đâu, ta chỉ muốn kích thích người một chút. Phỉ cầu, tỉnh lại đi. Phỉ cầu không để ý tới, nó tiếp tục cắn chặt chân hắn, tạo ra một vết thương máu thịt lẫn lộn. Tổ Vũ không ngừng trấn an. Thật sự chỉ lừa gạt kích thích người thôi, người xem đi, người thăng cấp rồi đây này. Trong cổ họng phỉ cầu truyền đến tiếng gầm gừ, ta phải cắn chết người. Những người khác vội vàng tiến đến. Mấy người đại chủ vương nhíu mày, hiện giờ phi cầu cắn chặt chân Tổ Vũ, máu thịt lẫn lộn, xương cốt cũng lộ ra. Đại chủ vương truyền âm, bệ hạ, trấn áp nó đi, nó mất khống chế rồi. Tổ Vũ xua tay, hắn mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu phi cầu, không ngờ gia hỏa này còn biết biến thân, bất ngờ thật đấy. Bát Dược Hổ mà gặp phi cầu lúc này thì chưa chắc đã địch lại nó, chẳng lẽ con chó đen đang gặm chân hắn mới đúng là phệ thiên thần khuyển. Hắn xoa đầu phỉ cầu một hồi thì nó vẫn còn cắn chặt không buông. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi lấy thành hoa ấn ra, một cỗ lực lượng nhu hòa trấn an thẩm thấu vào đầu của chú chó nhỏ. Đôi mắt đỏ hồng của phỉ cầu dần dần tỉnh táo lại. Tổ Vũ cười nói, thật sự chỉ là lừa gạt ngươi thôi, chủ nhân ngươi vẫn còn sống, chẳng những còn sống mà còn nhắc ta giúp hắn tán gái trước khi rời đi. Người như thế sao có thể chết sớm được, thời gian xưa cũng vẫn còn sống, không sao đâu, được rồi, đừng cắn nữa. Thành hoa ấn thẩm thấu ra năng lượng nhàn nhạt, vết nứt trên đại ấn lớn hơn một chút. Trước đây Tổ Vũ từng dùng nó đối phó với Tây Vương Phi, sau đó lại dùng nó với Võ Hoàng trong thời không trường hà một lần. Bây giờ hắn lại dùng nó trấn an phỉ cầu, khiến tiểu ấn xuất hiện dấu hiệu sắp hỏng. Tổ Vũ cẩn thận quan sát, có lẽ dùng thêm một lần nữa thì nó sẽ hoàn toàn nát bét. Phóng thích thêm một chút lực lượng, phỉ cầu dần dần bình tĩnh lại. Lúc này Tổ Vũ mới thu hồi thành hoa ấn. Hắn lắc lắc chân, phỉ cầu vẫn chưa buồn ra. Tổ Vũ nhìn thoáng qua thì phát hiện hình như gia hỏa này đã ngủ rồi. Ném cũng không ném được. Còn may là màu lồng đèn đã dần hóa lại thành màu tuyết trắng. Tổ Vũ thấy thế thì không để ý nữa. Trần trần treo một con chó trông cũng vui mắt. Hắn ngoắc tay với mọi người ra hiệu cho bọn họ đi thôi. Mấy người đại chủ vườn lo lắng nhìn theo. Tổ Vũ mỉm cười. Không sao, thực lực gia hỏa này đã tăng lên. Vốn nó chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Nếu có thể vận dụng linh hoạt, dùng thực lực trạng thái hắc hóa như trạng thái bình thường, thì không cần giày nó vẫn có thể đánh được thiên tôn. Nếu phối hợp với giày thì nó sẽ có chiến lực thiên tôn đỉnh cấp chân chính. Bây giờ có thể nói rằng tiểu bạch cầu chính là đệ nhất cường giả dưới chấn Tổ Vũ. Thực lực Nam Vương còn kém hơn phi cầu một chút. Bệ hạ, nếu đánh thức phi cầu thì nó sẽ không mất khống chế nữa chứ? Đại chủ vương lo lắng hỏi. Ừ, đừng lo. Tổ Vũ liếc nhìn phi cầu với cái đầu bị bạch quang bao phủ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Tiểu cầu, mệt mỏi quá mà thôi. Mệt ư? Mọi người không hiểu, nhưng Thư Linh vừa mới bay tới thì nghe liền nghe hiểu ý Tổ Vũ. Lão hơi khom người. Đa tạ bệ hạ. Không sai, phỉ cầu đã mệt mỏi lắm rồi. 10 vạn năm. Không, không chỉ là 10 vạn năm. 10 mấy vạn năm qua, từ khi Văn Vương đến Tình Vũ phủ đệ, nó vẫn luôn dọn nhà, chăm hoa, 3 ngày tới nước một lần. Người khác còn có thể trầm miên, bế quan tù luyện, đả tọa. Chỉ có mình nó phải tới nước mỗi 3 ngày một lần, gần như ngày ngày đều quét tước trong tiểu viện. Nó đã quá mệt mỏi. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Không phải là chỉ là 1-2 năm mà là 10 mấy vạn năm. Lần này năng lượng của Thành Hoa Ấn đã giúp phỉ cầu có được giấc ngủ say hiếm hoi. Mọi người đều nghe thấy tiếng ngáy nhỏ truyền ra từ mũi nó. Trong lúc nhất thời đều lộ rõ ánh mắt khác thường.